Diễn giả, chương 71, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com, chấm, phiên ngoại 1, Giản Lâm trả lời, không phải, là tôi cùng Phương Lạc Bắc, chúng ta đều là người đá phải cái ván sắt, đúng không, cũng coi như là có kinh nghiệm, như một câu tục ngữ, bạn không thể ngã xuống cùng một nơi, phải không, người đại diện của Trung chỉ lời nói thấm thía. Dù sao cảnh diễn của cậu ở đây không nhiều lắm. Có chuyện gì thì cậu cũng phải nhẫn nhịn. Nhường một chút, có được không? Trung Trì vừa muốn nói đã bị người đại diện ngắt lời. Tổ tông ơi, coi như tôi cầu xin cậu được không? Chúng ta phải thực tế một chút. Cậu nhìn tình huống hiện tại đi. Thực tế chỉ là nhất thời. Nhất thời đó, tuy trước kia người ta là diễn viên quần chúng. Nhưng hiện giờ người ta đã vô cùng nổi tiếng. Còn là diễn viên chính đó. Cậu có không cam lòng cũng vô dụng. Chồng Vó là một phim mới mà Giản Lâm vừa tiến tổ. Đây là tác phẩm của đạo diễn lớn. Là bộ phim hài thương mại. Tiền đầu tư lên đến vài trăm triệu. Triệu Húc Đông là người đứng sau cánh gà. Vương Đạo phải đọc kịch bản hồi mới có được vai chính này. Cũng rất trùng hợp. Phim mới khởi động máy được một tuần đã gặp là anh trai Mỹ Cường thảm lúc trước. Người nọ tên Trung Chi. Debut trong một show tuyển chọn tài năng. Lúc trước chính là người thăm ban lôi lôi kéo kéo diễn viên quần chúng Giản Lâm để diễn Mỹ Cường thảm. Cho dù debut với xếp hạng đứng nhất, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rớt xuống tuyến 11. Debut thất bại. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào sự nổi tiếng trong show tuyển chọn tài năng để công ty ép buộc đóng phim. Không tính đến mức đỏ thẫm, nhưng cũng có chút danh tiếng. Còn Giản Lâm là ai? Hơn một năm trước, Trung Trì khả năng đã quên. Một năm sau, phong thủy thay phiên nhau xoay chuyển. Trung Trì là ai rất nhiều fan chưa chắc đã có ấn tượng. Giản Lâm nhờ vào show truyền hình diễn Lộ Chi Vương cùng CP với Phương Lạc Bắc chỉ cần mấy tháng ngắn ngủi đã trở nên nổi tiếng. Hiện giờ còn là diễn viên chính của Chồng Vó. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Trung Trì không giấu được cảm xúc. Trong lòng cảm thấy không phục lắm. Cảm thấy chỉ là một người quay show tạp kỹ mà thôi. Đỏ thì thế nào? Đỏ là có thể dễ như trở bàn tay mà làm diễn viên chính của bộ phim này à, còn không phải bởi vì có người chống lưng sao? Trung Trì vì thế mà cảm thấy khinh thường. Ngày thường ở đoàn phim cũng chả thèm để ý đến Giản Lâm. Mũi không phải mũi, mà mắt cũng không phải mắt. Kiêu ngạo muốn lên trời. Chuyện này bị người đại diện phát hiện lúc đến thăm ban. Nhanh chóng chạy đi khuyên. Chỉ sợ tổ tông này phạm tội với nhân vật lớn. Khuyên nửa ngày, Trung Trì chỉ phun một câu. Nếu anh cũng tìm cho tôi được một Phương Lạc Bắc thì diễn viên chính là tôi. Người đại diện tức muốn chết. Lúc trước tôi muốn cậu tham gia diễn Lộ Chi Vương nhưng sao cậu không đi? Người đại diện tức đến muốn đập đầu vào tường. Suýt chút nữa là nói sự thật ra. Bằng cậu sao? Cậu 18 tuổi. Cậu đẹp trai bằng Giản Lâm hả? Chân cậu có dài bằng chân cậu ta không? Cho dù cậu có muốn bị bao dưỡng, người như Lạc Đại Lão cũng vô cùng chướng mắt cậu. Đừng có nằm mơ, tỉnh lại đi. Kết quả đoạn đối thoại của hai người không biết có phải bị người nào đó nghe từ bức tường không? Sau một hồi lan truyền liền biến thành, hóa ra người muốn tham gia diễn Lộ Chi Vương chính là Trung Trì. Bị Giản Lâm chiếm mất, Giản Lâm đi tham gia diễn Lộ Chi Vương quen Phương Lạc Bắc. Hai người có một chân, vì thế mà Trung Trì tâm sinh đố kỵ, quyết định cướp Phương Lạc Bắc. Não rất hữu ích, bạn đã có một bộ chưa? Quần chung đoàn phim ăn dưa. Oa nga, khi nội dung đó truyền tới tai Giản Lâm còn hỏi Trần Dương. Có phải Trung Trì đã nói gì đó rồi bọn họ mới lan truyền thành như vậy không? Trần Dương, mặc kệ nó đi, Giản Lâm chuyên tâm đóng phim. Không thèm để ý nữa. Mấy ngày sau, Phương Lạc Bắc tới một cách quang minh chính đại. Ở trường quay mà cứ như ở nhà mình. Tự do ra vào, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Oanh động toàn tổ, Phương Lạc Bắc còn cố tình bày ra bộ dạng vô cùng tự nhiên. Sau khi tới thì chào hỏi đạo diễn với người mình quen trước. Xem quay phim, xem lại màn hình phóng lại. Cho người ta một loại cảm giác anh cũng là người trong đoàn. Hoặc là liên quan đến bộ phim. Chờ đến khi Giản Lâm đến phim trường. Phương Lạc Bắc nhận chai nước từ trong tay Trần Dương. Đi qua đưa cho cậu. Giản Lâm khó hiểu. Sao anh lại tới đây? Phương Lạc Bắc, ngốc ở khách sạn chán quá. Đôi mắt Giản Lâm sáng ngời. Đôi mắt đong đầy nước nở nụ cười với anh. Phương Lạc Bắc cũng cười. Sự thân mật hài hòa không kiêng dè gì là người thì ai cũng nhận ra quan hệ giữa hai người không bình thường. CP Bắc hướng Lâm tới ngay lập tức phun trào sức mạnh. Đoàn phim sững người. Trong đáy lòng là tiếng thét xuyên thủng bầu trời. Là Ryan đó. Là Ryan luôn đi. Hoặc trong đáy lòng. Đờ mờ. Thật á hả. Thật sự là thật luôn á hả. Đương nhiên là thật rồi. Thật đến mức đừng nói đưa một chai nước. Cười một cái. Chiếc xe AV của Giản Lâm. Phương Lạc Bắc cũng tùy tiện vào ra. Ghế nghỉ đặt trong trường quay Phương Lạc Bắc cũng tùy tiện ngồi. Tất cả đồ vật của Giản Lâm, Phương Lạc Bắc đều có thể chạm vào. Bao gồm cả bản thân Giản Lâm luôn. Vừa tan làm, Phương Lạc Bắc sẽ nắm tay Giản Lâm đi ra ngoài. Có đôi khi còn xoa đầu ôm eo. Tự mình chứng minh ý nghĩa của việc đại lão mê đắm thiếu niên. Không thể tự thoát ra được. Vừa ăn đường vừa khiến người hâm mộ ghen ghét. Bởi vì người như Phương Lạc Bắc đẹp trai lắm tiền còn là ảnh đế. Tài nguyên khan hiếm thế này mọi người không có biện pháp dùng chung. Cũng thể độc chiếm một mình đúng chứ. Nhưng cố tình lại bị Giản Lâm chiếm. Chiếm thì chiếm đi, còn xuất hiện nhiều nữa chớ. Phương Lạc Bắc tới được một lần. Mấy ngày sau lập tức ngày nào cũng đến. Đến chỗ đạo diễn nói chuyện. Ngồi xuống ghế đọc sách. Rảnh rỗi vẫn cứ rảnh rỗi. Có người tới muốn xin chữ ký thì ký. Trên tay cầm chai nước. Khăn giấy cùng điện thoại. Nói chuyện. Ăn chung tận đến khi tan làm. Rõ ràng là bạn trai 18 chữ Hiếu. Đạo diễn bộ phim Chồng Vó trước kia đã từng hợp tác với Phương Lạc Bắc. Thấy anh hiện giờ diễn xuất đến thế này. Mỉa mai. Đã nhìn ra. Trong nhà quản rất nghiêm. Phương Lạc Bắc chỉ cười không nói. Đạo diễn không nghĩ ra. Cậu trước kia đâu có như vậy. Phương Lạc Bắc liếc mắt nhìn đạo diễn một cái. Kiêu ngạo nói. Tôi vui. Đạo diễn nghĩ nghĩ. Lại nói. Tuổi của Giản Lâm bây giờ vẫn nhỏ ha. Phương Lạc Bắc nhìn đạo diễn. Buồn bã nói. Chúng ta có thân nhau không? Đạo diễn bật cười xua tay. Được được, tôi hiểu rồi. Là tôi lắm miệng. Lỗi của tôi. Là tôi lắm miệng. Không nhỏ. Rất vừa lúc. Vô cùng vừa lúc. Người mà qua tuổi 30 đã từng có được một đại hệ liệt và tam kim ảnh đế. Cùng xuất thân là diễn viên quần chúng. Người 18 tuổi mới vào nghề thậm chí còn chưa có tác phẩm đầu tiên. Ngoại trừ fan CP. Người sáng suốt ai cũng sẽ không xem trọng. Bên phía Giản Lâm, một số diễn viên trong đoàn hơi thân với cậu cũng đã từng quanh co lòng vòng hỏi mấy lần. Thái độ của Giản Lâm rất rõ ràng. Rành mạch nhưng cậu không hề có ý khoe khoang. Chỉ có mỗi trung trì. Một lần nọ khi chỉ có bọn họ. Mặt cậu ta lạnh lẽo nói. Trước kia thật sự không nhìn ra. Cậu sẽ là kiểu người vì bản thân mà tính toán như vậy. Vẻ mặt trung trì nghiêm túc. Chẳng lẽ anh ta không phải chỉ muốn quen chơi với cậu à? Giản Lâm không khách khí. Tại chỗ ngay lập tức gọi điện thoại cho Phương Lạc Bắc. Lặp lại từng câu từng chữ không sót một chữ nào trước mắt trung trì. Cuối cùng hỏi người bên kia đầu điện thoại. Cho nên em cũng muốn hỏi. Có phải anh muốn quen chơi với em không? Hỏi xong cũng không đợi Phương Lạc Bắc đáp. Trực tiếp cúp điện thoại. Trung trì không nghĩ tới Giản Lâm sẽ kiêu ngạo như vậy. Càng không nghĩ tới phong cách của cậu sẽ như vậy. vẻ mặt khiếp sợ. Cậu làm gì vậy? Giản Lâm nhàn nhạt nói. Không làm gì cả. Triệu hoán thần thú. Thần thú chưa hôm đó tới phim trường. Như một con ác long nhìn một con tốt. Xoay quanh trung trì 3 vòng. Cuối cùng đứng yên. Không nhanh không chậm mỉa mai. Cậu rảnh lắm mà. Trung trì. Phương Lạc Bắc không thèm nhìn trung trì nữa. Trông chẳng khác gì con ác long nhìn con tốt này chẳng đủ để nhét kẽ răng. Xoay người. Vừa đi đã nói câu. Càng ngày càng khó dỗ. Miệng đầy yêu chiều. Trung trì sau đó tự nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Chẳng những ngoan ngoãn còn dùng giọng điệu nghi ngờ cuộc đời hỏi người đại diện. Hiện tại nếu tôi muốn debut thì có phải chỉ có thể đi theo con đường CP? Rồi tìm cho mình một người đàn ông không? Người đại diện, giới giải trí khó nổi tiếng. Minh tinh cũng khó làm. Mọi người trong giới giải trí nổi nổi chìm chìm. Cho dù là Giản Lâm có người che chở, cũng có anti, fan trên mạng mắng lên trời cao. Châu bò thì vẫn là Giản Lâm châu bò nhất. Đến một tác phẩm cũng không có. Mới tham gia được một show tạp kỹ đã đỏ. Còn dắt được đại lão đi ra. Thật tài năng. Còn được Vương Đạo chọn kịch bản cho đấy. Hiện tại đang là diễn viên chính của Chồng Vó. Ai lợi hại hơn cậu ta nữa? Dù sao tôi cũng không thể nghĩ ra. Phương Lạc Bắc rốt cuộc coi trọng cái gì của cậu ta? Chấm. Không có tác phẩm mà còn có thể nổi tiếng. Khó trách bị người ta gọi là không không. Lâm Lâm. Không phải là diễn chứng vịt sao? NT. Fan mắng mãi cho đến tháng 12. Khi cảnh xuân được ánh sáng chiếu rọi. Bởi vì cảnh xuân không chiếu trong nước. Quảng bá cũng là quảng bá ở nước ngoài. Cho nên khi bức ảnh công khai đầu tiên trên Internet được phát hành đã gây chấn động làng giải trí trong nước. Bức ảnh quảng bá là ảnh nhân vật của Giản Lâm Phương Lạc Bắc. Góc phải bên dưới phim Cảnh Xuân là danh sách diễn viên chính. Tên của hai người nằm trình ảnh bên dưới. Giản Lâm phía trước, Phương Lạc Bắc ở phía sau. Sau khi bộ phim được quảng bá. Còn có một đoạn video quảng cáo ngắn. Chỉ là một video xen kẽ hỗ động của hai người. Đụng vai, đối diện, mặt đối mặt, là dự đẩy Lâm Hy vào bức từng cảnh cửa. Lâm Hy chạy ra từ con hẻm nhỏ trong cơn mưa. Dưới chiếc ô ngăn cách làn mưa. Là dự cúi đầu hôn môi Lâm Hy. Nói, đừng sợ, 2 giây cuối cùng của video. Lâm Hy nắm cà vạt của La Dự kéo người lại gần. Nhìn người đàn ông chăm chú. Nói, em thích anh. Tác phẩm của đạo diễn Vương Ý, diễn viên chính. Giản Lâm, Phương Lạc Bắc, hơn phân nửa giới giải trí. Chúng tôi cho rằng hai người chỉ đang làm CP. Làm marketing hay những chuyện gì gì đó. Méo thể ngờ rằng hai người còn có thể diễn bộ phim nghệ thuật chủ đề đam mỹ. Fan CP Bắc hướng Lâm tới. Từ đây về sau, trong giới giải trí CP nhà chúng tôi đứng nhất. Đứng nhất, fan của Giản Lâm, có nhìn thấy không? Tác phẩm, trừ phi bị đuôi mới không thấy đây là tác phẩm. Giản Lâm, người thuộc sở hữu của Cảnh Xuân, thình lình trở thành diễn viên mới nổi và được bàn tán nhiều nhất vào cuối năm. Mà ai cũng biết, đạo diễn Vương Ý, diễn viên Phương Lạc Bắc. Đề tài văn học Cảnh Xuân cùng Giản Lâm đều sẽ đứng ở một tầm cao mà các diễn viên khác không thể ngờ tới. Mà Giản Lâm, căn bản không phải chỉ tham gia mỗi một show tạp kỹ. Hay là một nghệ sĩ chỉ dựa vào việc lăng xê CP. Khởi đầu của cậu không phải diễn Lộ Chi Vương. Không phải một lần nắm tay nhau trước cửa trường quay. Càng không phải cái gọi là được bình luận cường điệu. Mà là bộ phim Cảnh Xuân. Và điều khiến nội bộ làng giải trí bàng hoàng hơn cả là việc Phương Lạc Bắc tuyên bố sẽ lui khỏi giới giải trí. Không ai có thể hiểu được vì sao khi mà Cảnh Xuân còn chưa được công chiếu ở nước ngoài. Mới được tuyên truyền, thảm đỏ, giải thưởng cũng chưa bắt đầu. Vì sao anh lại muốn tránh bóng ngay lúc này? Weibo của Phương Lạc Bắc ngoại trừ bài đăng thông báo mình sẽ lui khỏi giới giải trí thì không còn đến một lời giải thích. Những người khó hiểu liền tụ lại Weibo của Giản Lâm hỏi. Phương Lạc Bắc tránh bóng. Vì sao vậy? Không phải trước kia ảnh mới vừa cùng quay cảnh xuân với cậu sao? Trương Niệm Niệm đi học ở Vũ Châu cũng phải nắm chặt di động vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao chứ hả? Giản Lai cau mày. Con nít con nôi đừng có quản nhiều. Giang Hàn than. Làm như vậy thật tuyệt. Trương Niệm Niệm. Giản Lai không nói gì. Giang Hàn than tiếp. Đem giải thưởng, danh dự, tiền đồ, đều để lại cho một người. Người có được thừa hưởng một tình cảm sâu nặng như vậy. Phải cả đời mới đền đáp được. Những người xem, thảo luận sôi nổi, tranh luận, chú ý, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Phía sau Giản Lâm là Phương Lạc Bắc. Giang Hàn nghĩ nghĩ, hỏi Giản Lai. Tốt đến như vậy sao? Theo ý kiến của anh thì có hơi cực đoan. Giản Lai phun. Tôi quản anh ta à? Giang Hàn phản ứng lại. Hoàn hồn. Đâu có. Cậu đâu cần phải xen vào chuyện của họ. Cậu mạnh hơn em trai cậu nhiều. Giản Lai nhíu mày. Cho nên rốt cục là khi nào cậu mới dọn đi? Giang Hàn. Khi nào thì cậu mới muốn yêu đương với tôi? Trương Niệm Niệm. Nửa năm sau, lễ trao giải châu Á phát sóng trực tiếp trên thảm đỏ. Giản Lâm bị phóng viên hỏi. Phương Lạc Bắc đã tránh bóng. Không lên thảm đỏ dạo gần đây thế nào rồi? Giản Lâm đáp. Thầy Lạc gần đây rất tốt. Phóng viên, hai người dạo này có liên lạc nhau không? Làn đạn spam không có. Hà hà không có. Đương nhiên không có sao có thể có. Phương Lạc Bắc là ai chứ hả? Không phải ai cả. Hiện giờ đến cả ảnh đế cũng không còn. Dù sao cũng đã tránh bóng. Chính xác mà nói, thì người đó đã đổi sang in. Nội dung được đăng trên in có thể thường xuyên khiến mọi người tức chết. In ảnh chụp, Giản Lâm, Giản Lâm, Giản Lâm, vẫn là Giản Lâm. Vlog, sinh hoạt hàng ngày với Giản Lâm. Ví dụ như trên in. Sau khi Giản Lâm đăng một tấm ảnh với mái tóc dài lên Weibo đã ngay lập tức đăng vlog sấy tóc cho Giản Lâm. Bình luận của Giản Lâm trên Weibo. Wow, tóc bé con cũng đã dài thế rồi. Chắc là sấy cũng không dễ đâu ha. Bình luận của Phương Lạc Bắc trên in. Tóc của bé con không cần cậu lo. Cậu buông ra, cậu buông ra. Lại ví dụ như... Giản Lâm đã đăng một bức ảnh về chiếc bánh sinh nhật lần thứ 19 của mình trên Weibo. Trên in của Phương Lạc Bắc cũng đăng cùng một bức ảnh. Bình luận của Giản Lâm trên Weibo. Bé con sinh nhật vui vẻ nhé. Bình luận của Phương Lạc Bắc trên in. Tưởng tượng đến việc cái bánh đó là cậu đưa. Cho dù bé con của tôi có vui vẻ hay không thì tôi đều vô cùng không vui. Hay ví dụ như. Giản Lâm đăng Weibo, định vị là một thành phố ở nước ngoài. Định vị của Phương Lạc Bắc trên in cùng một nước, cùng một thành phố. Bình luận của Giản Lâm trên Weibo. Nghỉ phép, bé con của chúng ta chơi vô cùng vui vẻ. Bình luận của Phương Lạc Bắc trên in. Cậu là keo 502 hay sao mà cứ dính mỗi ngày thế? Biết chăng, tại sao Phương Lạc Bắc lại bị mắng trên in? Vương Đạo Tức, trả lời, cảm ơn đã mời, bởi vì Weibo và in là hai thế giới. Trên Weibo, các fan hoan thiên hỉ địa cho rằng bé con là của fan. Trên in, hiện thực đã vô tình đánh cho fan một cái. Bé con này đã thuộc về lão nam nhân đã về hưu. Là một người hâm mộ, cậu có tức hay không? Ngày sinh nhật 32 tuổi của Phương Lạc Bắc. Giản Lâm đăng ký tài khoản trên in. Avatar là bức tranh trong phim Cảnh Xuân. Bức ảnh đầu tiên được đăng là tấm ảnh chụp chung của cậu với Phương Lạc Bắc dựa vào nhau. Fan nhắn lại là Lâm Hy cùng La Dự. Giản Lâm trả lời. Không phải, là tôi cùng Phương Lạc Bắc. Cách chương.